yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 640, bày tỏ mệt lòng 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa. Lúc này, đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô chu lên, khuôn mặt nhỏ phấn lộn, đôi mắt ướt át phủ đầy sương mù. Nhìn dáng vẻ manh manh của cô cực kỳ dễ thương. Lôi Tuấn kề sát bên lỗ tai của cô, nói bằng chất giọng trầm trầm đặc biệt có tư tính. Hà Tiểu Hy, cô đến đây mà xem tôi là đàn ông. Lỗ tai của Hà Tiểu Hy nóng bừng lên, tim đập loạn nhịp, ngoan ngoãn sát lại gần anh ta, cẩn thận nhìn. Nhìn không rõ, cô lại nhích gần hơn, đến nỗi lỗ mũi của cô gần như dán lên lỗ mũi của anh ta. Cô chớp chớp đôi mắt ngập nước phủ đầy sương mù chăm chú nhìn vào anh ta, chỉ thấy ánh sáng trong đôi mắt của anh ta sáng như ngọn đuốc. Anh ta cách cô cực gần, hơi thở của phái nam, mãnh liệt bá đạo ép khiến cho cô không thở nổi. Cô nhìn thấy đôi mắt mông lung vì men say của anh ta, đang nhìn chằm chằm môi của cô nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương đến nỗi cả người đều nóng bừng lên. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, nghiêm túc nói, tôi thích cô có thích tôi không? Hà Tiểu Hy ngây ngốc hé miệng, lại thấy Lôi Tuấn dán về phía cô. Em có thích tôi không? Anh ta lại hỏi, trái tim của Hà Tiểu Hy nhảy lên bình bịch, cô đang được tỏ tình thật là hạnh phúc, hình như cô có điểm thích anh ta. Cô dùng sức gật đầu nói, hơi hơi thích có được không? Lôi Tuấn chợt sát lại gần, bất ngờ hôn lên môi cô. Hơi thở ấm áp của anh ta phả lên cánh mũi của cô. Đôi môi ấm áp, mềm mại của anh ta dán lên môi của cô. Cô a lên, anh thuận thế thăm dò trong khoang miệng của cô. Cô muốn tránh, nhưng men say làm cho cô không thể nào nhúc nhích được, hoặc cũng không thể hoàn toàn trách men say được. Cô đờ đẫn, giơ hai tay lên trời, nhìn giống như tư thế đầu hàng, đôi mắt mông lung ngập nước tràn đầy kinh hoàng mở lớn nhìn chằm chằm vào anh ta. Lôi Tuấn vốn định hôn xuống, rồi rời đi, nhưng lại chợt phát hiện ra mình đã bị hút vào. Hương vị ngọt ngào kia, đã làm anh ta say đến chết. Lôi Tuấn đưa một tay ra giữ lấy sau ót của cô, một tay ôm lấy eo cô chuyên tâm hôn cô. Đây là lần đầu tiên anh ta hôn con gái, đây cũng là lần đầu tiên Hà Tiểu Hy bị hôn, răng hai người đụng vào nhau gây ra tiếng vang, mũi đụng vào nhau không biết làm thế nào. Đầu óc của anh ta hoàn toàn trống rỗng, hô hấp loạn nhịp tai vang lên tiếng ong ong, anh ta đột nhiên không thể khống chế được mình, lập tức áp cô xuống, Hà Tiểu Hy sợ hết hồn. A lên, lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị anh ta nuốt xuống bụng. Lôi Tuấn duỗi thẳng chân dài, hai người nằm trên đất, anh ta hoàn toàn áp trên người cô, điên cuồng hôn xuống. Một tay Lôi Tuấn nắm lấy cằm của cô, một tay nắm lấy tay nhỏ. Thô bạo đưa đầu lưỡi của mình vào trong miệng cô. Hà Tiểu Hy bị hôn đến không thể thở nổi nữa, Lôi Tuấn cũng không biết làm thế nào để lấy hơi, không hôn được nữa, liền buông ra, sau khi thở hổn hển lấy hơi xong lại tiếp tục gặm loạn. Cũng không biết là do men say quấy phá, hay là do tính khí của anh ta bốc đồng, anh ta đột nhiên cảm thấy hơi phấn kích. Mỗi một tế bào trong cơ thể của anh ta đều gào thét. Lôi Tuấn, cô gái này là định mệnh của anh, nhiệt huyết của Lôi Tuấn dâng lên đến tận đỉnh đầu, mơ mơ hồ hồ nói ở bên tai cô. Hà Tiểu Hy, cô mau đi đi, đi nhanh đi, anh ta sắp không thể khống chế được mình rồi. Hà Tiểu Hy cũng say đến mơ mơ hồ hồ, đáp lại, nhưng vẫn nằm trên sàn, hoàn toàn không nhúc nhích để mặc cho anh ta gặp. Cô có phải ngốc rồi hay không? Cô mau đẩy tôi ra. Lôi Tuấn, góc truyện audio.com, vừa hôn cô, vừa kéo cô lên. Anh ta đưa tay ra ôm lấy cô, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô vào trong ngực. Nếu bình thường Hà Tiểu Hy sẽ muốn chạy, nhưng lúc này cô đã say đến nỗi ngay cả mí mắt cũng không mở nổi nữa rồi, chứ đừng nói là cử động tay với cả chân, cô rên hừ hừ nói. Tôi không có sức lực, nói xong, cô nghiêng người thoát ra khỏi lồng ngực của anh ta. Bốp ngã xuống đất, á thật là đau, Lôi Tuấn còn đang giữ nguyên tư thế để hai tay giữa không trung, đột nhiên phát hiện ra trong vòng tay không có người. Nhìn lên trên sàn nhà cô gái kia đang nằm xiên xẹo trên đất miệng rên hừ hừ. Mau dậy đi, trên sàn lạnh lắm. Anh ta lại khom người ôm lấy cô, ôm cô đi lên phòng ngủ. Cách chương.